Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 435. Tần Đại Sư mời Thu lão nhân làm đồ đệ. Hồng lão, ngươi tay. Lạc Phi mâu quang bên trong viết đầy kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, làm võ đạo đại sư Hồng lão xương cốt muốn so với thường nhân cứng cỏi, hầu như sánh ngang một dạng sắt thép. Nhưng mà, lúc này Hồng lão tác si chỉ, tuy nhiên cũng giống như diện điều giống nhau quỷ dị rủ xuống. Già đi sĩ chỉ, đã gãy xương. Hồng lão sắc mặt thống khổ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán nhỏ xuống. Hắn vừa rồi hai trưởng hóa thành một trưởng, sử xuất hoàn toàn lực đạo. Ai biết không chỉ không có lay động cái này cái thanh niên nhân mảy may. Ngược lại, to lớn kia phản xung lực, đưa hắn sĩ chỉ đánh gãy. Đột, những người khác hoàn toàn há hốc mồm. Vị này tuổi quá trẻ Tần Đại Sư, còn không có xuất thủ, đã đem danh chấn Đông Nam Á Hồng Đại Sư hai tay chấn động gãy xương. Phần thực lực này, quả thực khủng bố như vậy. Tần Đại Sư, lão nhân, có thể hay không biết các hạ sư tôn là ai? Đại sư thống khổ trong con ngươi hiện lên vẻ kinh hoàng. Kinh khủng như vậy thanh niên nhân, sư phụ sẽ là ai? Hắc hắc, bản tôn sư phó, ngươi xứng sao biết? Tần Phong cười lạnh một tiếng, sau đó cũng chậm rãi nâng lên một đường, từ từ nói rằng, Hồng Đại Sư, ngươi đã xuất tấn sĩ trưởng, phía dưới cũng nên tôn ra ba trưởng, ân, cũng nên cho lão già chết tiệt này một chút dạy dỗ. Mà lúc này, Lạc Phi quần áo tuyết trắng quần áo luyện công, vòng một rất tự hào thân ảnh ngăn ở Tần trước người. Tần Đại Sư, có thể hay không bỏ qua cho Hồng lão? Hắn vừa rồi có nhiều mạo phạm ngươi. Ta Yến Kinh Lạc ra nguyện ra một ức gia sản xin ngài thu hồi một trưởng này. Ngạch, Tần Phong ngắm nhìn Lạc Phi sung mãn bộ ngực. Không nghĩ tới vị mỹ nữ này hội trưởng lại có ngăn cản dũng khí của mình. Không khỏi khóe miệng vẻ bề ngoài một nghiền ngẫm. Ngực lớn muội muội, tránh ra a. Đây không phải là ngươi có thể nhúng tay sự tình. Tiểu Vi, tránh ra. Lão nhân hôm nay đắc tội Tần Đại Sư, coi như hắn đem già đi trưởng đập chết, cũng là lão phu gieo gió gặt bão. Ngươi đừng có đang vì lão phu xin tha. Hồng lão thanh âm bi thương nói, ở võ đạo giới, người mạnh là vua, người yếu khiêu khích cường giả. Một con đường chết, hắn cũng thật là hối hận. Chính mình có mắt không biết Thái Sơn, dĩ nhiên đắc tội một vị siêu cấp võ đạo đại sư. Đại, ngực lớn muội, Lạc Phi lui mở, khuôn mặt còn có chút đỏ rực. Vị này thực lực sâu không lường được Tần Đại Sư, dĩ nhiên gọi mình ngực lớn muội. Cái này, như thế nào cùng chính mình vị kia xú đệ đệ một cái đức hạnh. Sau một khắc, Tần Phong ba trưởng không gì sánh được êm ái chụp được, thì dường như nhẹ đụng nhẹ Hồng lão, mà Hồng lão thân thể liền ầm ầm chấn động, phảng phất gặp bị cái gì trọng kích, lồng ngực trực tiếp sụp một khối. Sau đó, Hồng lão một ngụm huyết tiễn bay ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hồng lão, ngươi thế nào? Lạc Phi một cái bước xa xông tới đỡ lấy Hồng lão, kiểm tra một chút thương thế. Ân, xương sườn gãy mất một cây, vì vậy có ít câu oán hận nhìn phía Tần Phong. Tần Đại Sư, ngài xuất thủ không khỏi. Tiểu Vi, câm miệng. Hồng lão vội vã quát bảo ngưng lại Lạc Phi nói thêm gì đi nữa. Sau đó vẻ mặt cảm khái nói rằng, Tần Đại Sư chỉ chặt đứt lão nhân một cây xương sườn, mà không có muốn lão đầu tử mệnh, đã là phá lệ khai ân. Nói, vị này danh chấn Đông Nam Á võ đạo khuông làm một tiếng, cung kính nói rằng, lão nhân, tạ Tần Đại Sư ân không giết. Ân, hôm nay đoạn ngươi một cây xương sườn, coi như là cho ngươi chút dạy dỗ. Tần Phong hơi ngạch thủ. Ân, từ vừa mới bắt đầu, vị này Hồng Đại Sư tuy là nhiều lần khiêu khích chính mình, nhưng cũng không có ý muốn giết chính mình. Ban đầu động thủ, cũng chỉ là vận dụng một thành công lực. Này đây, Tần Phong không có thống hạ sát thủ. Tần Đại Sư, lão nhân, còn có một sự tình muốn nhờ. Hồng lão lại là làm một tiếng dập đầu cái khấu đầu. Cung kính nói rằng, Tần Đại Sư, không biết, ngài có nguyện ý hay không thu lão nhân làm đồ đệ. Lão nhân, nguyện xuất ra trọn đời đoạt được dâng cho Đại Sư. Chỉ cầu Đại Sư chỉ đạo từng cái. Phốp, thấy như vậy một màn. Bốn phía mọi người thổ huyết, làm danh chấn Đông Nam Á. Cũng ở Yến Kinh lừng lẫy nổi danh. Đã vào tuổi lục tuần võ đạo Đại Sư. Hồng lão lại muốn bái tuổi quá trẻ Tần Phong vi sư. Hắc hắc, bái bản tôn vi sư. Tần Phong nhìn Hồng lão ánh mắt mong chờ, khẽ lắc đầu một cái, từ từ nói rằng, muốn bái bản tôn vi sư, ngươi còn chưa xứng. Ân, bản tôn hiện nay chỉ lấy nữ đồ đệ. Nói, ý vị thâm trường nhìn vòng một đỉnh Kiều Lạc Vi liếc mắt. Ngạch, là lão nhân lỗ mãng. Hồng lão vẻ mặt thất lạc, hắn đã nhìn ra được, vị này Tần Đại Sư tuổi còn trẻ, thực lực đã nghiền ép chính mình vô số lần. Nếu như có thể đạt được đối phương chỉ điểm, thực lực của chính mình cũng sắp đột nhiên tăng mạnh. Chỉ tiếc, đối phương nhất định là ngại chính mình tư chất ngu dốt, không muốn giáo sư. Đi thôi, Tần Phong cũng lười ở đợi tiếp. Bất quá trước khi đi, hắn lại đi tới một bên giá vũ khí trước, cầm lấy một bả thượng hạng Long Tuyền bảo kiếm, một tay nắm chuôi kiếm, một tay nắm lưỡi kiếm sắc bén, hai tay hơi vặn vẹo. Hai ba lần sau đó, liền đem thượng hạng bảo kiếm tươi sống thành một cái ma túy hoa. Khái khái, ngực lớn muội, Hồng Đại Sư, chuyện hôm nay, hy vọng nhị vị không nên truyền ra ngoài. Bằng không, bị tại hạ vặn thành bánh quay trèo khả năng liền khó coi. Tần Phong đem bảo kiếm ném xuống đất, phẩy tay áo bỏ đi. Cái này, đây chính là Tần Đại Sư uy lực chân chính sao? Đứng đầu dầu hạng Hoa Long theo Tần Phong đi ra Hồng Thị võ quán thời điểm, trong thần sắc vẫn như cũ viết đầy sâu đậm khiếp sợ. Cứng rắn kề bên Hồng Đại Sư thập trường, lại một trường chặt đứt Hồng Đại Sư căn xương sườn. Còn nghĩ Long Tuyền bảo kiếm vặn thành bánh quay trèo, đây quả thực là trong điện ảnh kịch tình, thật bất khả tư nghị. Mà trông lấy Tần Đại Sư cùng hai vị nữ nhi bảo bối đi chung với nhau thân ảnh, hạng Hoa Long lại không khỏi vui mừng gật đầu. Vị kia đại danh đỉnh đỉnh Hồng Đại Sư quỳ xuống cầu Tần Đại Sư thu đồ đệ, đều bị không chút khách khí cự tuyệt. Mà chính mình hai cái nữ nhi bảo bối, dĩ nhiên lại Tần Đại Sư vi sư. Đây thật là cơ duyên to lớn a. Hạng Hoa Long cũng đánh đáy lòng, vì mình hai cái nữ nhi bảo bối vui vẻ. Khái khái, lúc này, Tần Phong cũng quay người sang, khóe môi nhếch lên tiếu ý nhìn phía Hạng Hoa Long, nói rằng, Hạng Đồng, hôm nay bản tôn vừa lúc rảnh rỗi, tới giáo dục một cái hai vị thiên kim võ thuật, người trước trở về a. Tốt, tốt, tốt. Thủ phủ Hạng Hoa Long liếc nhìn chính mình hai cái như hoa như ngọc, sắc mặt mắc cờ đỏ bừng nữ nhi bảo bối, mỉm cười dặn dò, tiểu Na, tiểu Lị, một hồi hào hào cùng Tần Đại Sư học tập. Tần Đại Sư cho các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó, tuyệt không thể có nửa điểm cãi lời, biết không? Ngô, tốt đâu. Tỷ tỷ Gina thiêm miệng đôi môi đáp ứng. Tần Đại Sư mỗi lần làm cho các nàng làm sự tình, có thể đều là cực kỳ biến thái đâu. Ân lâu, Tần Đại Sư nói cái gì, nhân gia đều sẽ nghe. Muội muội Lina có chút không dằn nổi nói rằng, tốt, ta đây cùng Vũ Hà về trước số 1 biệt thự, không quấy rầy các ngươi. Hạng Hoa Long hài lòng gật đầu, sau đó mang theo hạng Vũ Hà hướng ra đi tới.